Mọi sự sống bắt đầu từ biển cả xanh thẳm. Dòng chảy và sức mạnh của nó đã định hình thế giới của chúng ta. Được tôn kính và sợ hãi. Kể từ khi con người bước đi trên trái đất, một vương quốc rộng lớn, ẩn giấu, chỉ được hình dung trong trí tưởng tượng của chúng ta. Trong hàng trăm ngàn năm, chỉ đến bây giờ, chúng ta mới khám phá ra ý nghĩa của đại dương. Cho thế giới này. Những gì chúng tôi tìm thấy có thể thay đổi tiến trình tương lai của chúng ta, mãi mãi. Con người luôn hướng về chân trời xanh vô tận, tự hỏi điều gì nằm ở phía trước. Tuy nhiên, nó vẫn gần như là một điều bí ẩn. Sau khi sống gần 100 năm trên hành tinh này, bây giờ tôi hiểu rằng nơi quan trọng nhất trên trái đất không ở trên đất liền mà ở ngoài biển khơi. Và ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại khám phá đại dương vĩ đại nhất. Đối với nhiều người, những gì nằm ngoài bãi biển vẫn còn tối tăm, đáng sợ và nguy hiểm, ngoài tầm nhìn và chắc chắn là ngoài trí tưởng tượng. Đã đến lúc phải dấn thân, lặn xuống dưới những con sóng. Một khi bạn thực sự nhìn thấy biển cả, cách bạn nhìn thấy trái đất sẽ thay đổi mãi mãi. Trong cuộc đời tôi, khả năng quan sát biển khơi của chúng ta đã cải thiện rất nhiều. Sự phát minh ra thiết bị lặn đã thay đổi mọi thứ. Đột nhiên, một thế giới mới đầy sự kỳ diệu và đáng kinh ngạc hiện ra. Chúng tôi đã phát hiện ra một cách để khám phá phần tối tăm và xa xôi của hành tinh. Đã bị che giấu quá lâu. Chúng tôi đã đi vào vùng biển sâu. Để chiêm ngưỡng đáy biển. Trong những năm tiếp theo tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được những gì chúng ta tìm thấy, sâu hàng nghìn mét dưới mặt nước. Tuy nhiên, ngay cả ngày nay, chúng ta đã khám phá nhiều hành tinh khác hơn những gì chúng ta đã làm với đại dương. Chúng tôi đang thực hiện những khám phá mới đang hoàn toàn biến đổi kiến thức chúng ta và sẽ mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người trên trái đất. Ngay cả trong vùng nước mà chúng ta ít biết nhất, những nơi xa đất liền nhất, biển cả hay đại dương mênh mông, vùng hoang dã vĩ đại cuối cùng, nó không thuộc sở hữu của bất kỳ quốc gia nào, nhưng nó được chia sẻ bởi toàn thể nhân loại. Đại dương mênh mông thực sự là của chúng ta. Vùng nước ở đó là nơi sâu nhất và xa nhất. Phần lớn chúng vẫn chưa được con người khám phá. Đó là ranh giới cuối cùng của chúng ta. Cho đến gần đây, chúng ta vẫn cho rằng đây là một nơi chốn gần như trống rỗng. Một số ít sinh vật được biết đến, lang thang trong thế giới rộng lớn này vẫn còn là một bí ẩn. Bây giờ là một bức tranh mới, kết nối nhiều hơn, đang nổi lên từ vực sâu xanh thẳm. Một số loài du cư như cá mập và cá ngừ đã được theo dõi băng qua hành tinh theo những cuộc di cư quy mô lớn, trong cuộc tìm kiếm thức ăn bất tận. Và chỉ đến bây giờ chúng ta mới khám phá ra những loài du mục này đến đây bằng cách nào. Men theo những khúc quanh và lối rẽ của các dòng hải lưu cụ thể. Chúng đến với nhau từ khắp nơi trên thế giới. Đến những nơi chốn tuyệt đẹp. Những ngọn núi ngầm. Những ngọn núi ngầm cao tới 5 km. Chúng dựng lên trên đường đi của dòng hải lưu. Bọt nước dâng lên từ dưới sâu, mang theo nguồn dinh dưỡng lên mặt nước. Chỉ đến bây giờ chúng ta mới hiểu được tầm quan trọng thực sự của chúng. Là điểm dừng chân và điểm đến trong hành trình vượt đại dương. Có lẽ điều thú vị nhất là chúng tôi vừa mới khám phá ra có số lượng ốc đảo nhiều gần gấp đôi so với chúng tôi nghĩ. Khoảng 40.000 đảo ở khắp đáy biển. Hóa ra, đại dương mênh mông không phải là vùng đất hoang vô hồn. Nó kết nối nhiều hơn chúng ta từng tưởng tượng. Quay trở lại bờ, gần đất liền hơn, có một thế giới quen thuộc hơn. Đây là vương quốc đại dương vĩ đại khác, vùng nước ven biển nông. Và đây là nơi chúng ta đánh bắt hầu hết hải sản. Những vùng nước này thuộc về các quốc gia ven biển, sống trên mảnh đất kế bên. Các quốc gia ven biển này có quyền độc quyền khai thác một khu vực cách bờ biển vài trăm km. Dải biển nông này nằm phía trên thềm lục địa. Là một thế giới kỳ diệu nơi mọi thứ đều tắm mình trong ánh sáng mặt trời. Đây là tảo bẹ khổng lồ. Loài thực vật cao nhất ở đại dương. Bên dưới những tán cây cao chót vót của nó, chúng tôi đã phát hiện ra là nơi sinh sống của một cộng đồng đa tầng. Khu rừng cần cư dân của nó để tồn tại. Nhím biển có nhiệm vụ cắt tỉa tảo bẹ để ngăn không cho tảo phát triển quá mức. Nhưng nếu số lượng nhím tăng lên, đây là những gì phải xảy ra. May mắn cho tảo bẹ là ở đây cũng có loài ăn nhím biển. Đây là một thế giới cân bằng tinh tế. Đã tìm thấy ngay ngoài khơi bờ biển của chúng ta, điều đặc biệt là rừng rậm có thể sánh với bất kỳ rừng nào trên đất liền. Nó giống như việc khám phá ra một khu rừng nhiệt đới mới, đầy những điều kỳ diệu mà chúng ta chỉ thoáng thấy trong quá khứ. Các nhà khoa học chưa hề biết đến quy mô khủng của những cánh rừng này, hay tốc độ phát triển của chúng. Chúng giáp ranh với 1/4 bờ biển của thế giới. Và chúng tôi tiếp tục tìm thấy nhiều hơn nữa. Gần đây chúng tôi đã phát hiện ra đồng cỏ dưới nước lớn nhất hành tinh. Con số này gần như tăng gấp đôi ước tính toàn cầu về môi trường sống nói trên. Chúng tôi phát hiện ra rừng biển hấp thụ nhiều carbon hơn so với cùng một diện tích rừng mưa nhiệt đới trên cạn. Bây giờ chúng ta biết rằng cùng nhau chúng có thể giúp chúng ta tránh thảm họa khí hậu. Ở vùng biển ven bờ gần đường xích đạo có một vùng nhiệt đới đầy những điều bất ngờ. Lần đầu tiên tôi lặn để khám phá rạn san hô, tôi quá kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt mình, thực sự nghẹn thở. Không có thứ gì tôi từng thấy trên đất liền có thể gây bùng nổ cảm giác chiêm ngưỡng cuộc sống phong phú, biết bao sự đa dạng trước mắt mình. Mọi nơi tôi nhìn tới, ở mọi quy mô, có điều gì đó mới mẻ. Bạn có thể dành nhiều ngày để bơi qua rạng san hô và mà không cảm thấy nhàm chán với màu sắc, chuyển động, tương tác. Đó là cuộc sống ở trạng thái mê hoặc nhất. Chúng tôi biết các rạng san hô chứa đựng sự đa dạng đáng kinh ngạc kể từ khi chúng ta lần đầu nhìn thấy chúng. Nhưng tại sao lại như vậy vẫn còn là một bí ẩn. Tôi nhớ đã đọc về việc Charles Darwin băn khoăn về cách các rạng san hô hình thành và cách chúng có thể biến ngay cả những nơi cằn cỗi nhất thành ốc đảo của sự sống. Bây giờ chúng ta đã biết bí mật của chúng và nó thật tuyệt vời. San hô là động vật. Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Tảo là giống thực vật sống bên trong cơ thể chúng. Tảo hấp thụ ánh sáng mặt trời để sản xuất thức ăn mà san hô cần để tồn tại. Khi san hô phát triển, chúng dựng những lâu đài đá xung quanh cơ thể mềm mại của mình để tự bảo vệ. Bằng cách đó, chúng tạo ra những cấu trúc sống ấn tượng nhất trên hành tinh. Thật đáng kinh ngạc khi suy ngẫm về thực tế rằng mối quan hệ duy nhất này có thể biến các vùng cằn cỗi dưới biển thành cộng đồng phức tạp và đa dạng nhất dưới đại dương. Và càng nhìn kỹ thì càng khám phá ra nhiều chi tiết hơn. Trong thế giới đầy màu sắc này, không có một hình dạng duy nhất. Hoặc kích thước không phù hợp. Thật khó để tưởng tượng một cuộc sống giàu có hơn. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tìm thấy nhiều hơn. Và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Hóa ra những con cua bô sơ nhỏ này tự trang sức cho mình, đeo những cụm hải quỳ có nọc độc như găng tay để tự vệ. Và tôm bọ ngựa có thị lực phức tạp nhất trong số các loài động vật. Mỗi năm, có 2.000 loài sinh vật biển mới được phát hiện. Từ những loài ăn san hô và động vật ăn cỏ. Cho nhóm dọn dẹp. Và đám san mồi. Người ta đã từng tin rằng nếu loại bỏ cá mập, sẽ có nhiều cá hơn. Bây giờ ta mới biết mình đã thực sự sai lầm. Hoạt động của toàn bộ rạng san hô phản ánh về mối quan hệ giữa các sinh vật này. Nếu chỉ cần một nhóm bị loại bỏ, mọi thứ và mọi sinh vật dựa vào cộng đồng san hô này có thể gặp rắc rối. So với vùng nước ven biển nông, chúng ta đã có những khám phá có tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ảnh hưởng đến 8 tỷ người chúng ta. Dòng hải lưu chảy qua các bức tường của thềm lục địa, mang theo chất dinh dưỡng từ đáy đại dương, tạo ra vùng biển giàu có nhất trong đại dương của chúng ta. Khiến chúng trở thành nơi lý tưởng cho thực vật phù du. Những loài thực vật đơn bào này phát triển mạnh với số lượng không thể tưởng tượng nổi, hấp thụ một lượng lớn khí carbon dioxide. Chúng tôi vừa phát hiện ra rằng sinh vật phù du đại dương loại bỏ gần như 1/3 lượng khí thải carbon của chúng ta. Họ có thể là đồng minh lớn nhất của chúng ta trong việc tránh thảm họa khí hậu. Hơn nữa, chúng ta hiện biết rằng chúng sản xuất nhiều oxy hơn tất cả các loài cây trên trái đất cộng lại. Đó là một nửa lượng không khí chúng ta hít thở. Chúng cũng đại diện cho nguồn thực phẩm quan trọng nhất dưới mặt biển. Mãi gần đây, chúng ta vẫn chưa thể nhìn thấy thế giới này có chi tiết hơn. Những hình ảnh mới như thế này tại mỗi thời điểm, có hàng ngàn cuộc sinh tồn nhỏ đang diễn ra. Sinh vật phù du này là loài động vật phong phú nhất trên trái đất. Chúng là nguồn năng lượng của quần thể cá lớn nhất. Và hầu hết mọi chuỗi thức ăn trong biển cả. Vùng nước nông ven bờ là nền tảng của toàn bộ đại dương. Và nuôi sống hàng tỷ người chúng ta. Kỷ nguyên khám phá này đã chứng minh là đại dương phức tạp hơn và cân bằng tinh tế hơn chúng ta từng tưởng tượng. Nó tiết lộ rằng thế giới rộng lớn, bí ẩn này gắn liền với chúng ta theo cách mà chúng ta chưa bao giờ mơ tới. Nhưng để hiểu được tầm quan trọng của nó, trước tiên chúng ta phải nhận ra điều gì đang xảy ra ngay lúc này. Bên dưới những con sóng. ít ai có thể tưởng tượng được điều này. Nhìn từ bề mặt, bạn sẽ không biết chuyện này đang xảy ra đâu. Nó vẫn vô hình với mắt thường cho đến tận bây giờ. Một tàu đánh cá giả cào công nghiệp hiện đại đang rà quét đáy đại dương bằng khung lưới hoặc thanh cào, hút mọi thứ nó xáo lộn rơi vào tấm lưới. Nó tàn phá đáy biển. Phá hủy gần như mọi thứ trên đường đi của nó. Thông thường chỉ săn bắt một loài cụ thể. Hầu như mọi thứ khác đều bị loại bỏ. Hơn 3/4 lượng cá đánh bắt được bị vứt bỏ. Thật khó để nghĩ ra một cách đánh bắt cá kém hiệu quả hơn. Một khu vực có diện tích gần bằng toàn bộ rừng nhiệt đới Amazon được đánh bắt hàng năm. Và phần lớn đáy biển lại được cày xới lần nữa. Lặp đi lặp lại. Chuyển động này nâng trầm tích lên, giải phóng một lượng lớn carbon dioxide. Góp phần gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Các tàu đánh cá xé toạc đáy biển với lực mạnh đến nỗi dấu vết tàn phá của chúng có thể nhìn thấy từ không gian. Rất ít nơi an toàn trước chuyện này. Ngay cả ở đất nước tôi cũng không tránh khỏi. Chúng tôi đã sống và dựa vào thức ăn từ biển bao quanh hòn đảo trong hơn 5.000 năm. Mọi thứ dưới biển đều rất khác biệt. Không nhà cửa, không đường xá, không điện thoại. Chỉ có thiên nhiên ở dạng tinh khiết nhất. Khi tôi lặn bắt sò điệp, bạn sẽ lặn xuống đáy biển và làm quen với môi trường. Những thứ trông giống thực vật ở dưới đó thực chất là động vật. Và chúng đã ở đó hàng triệu năm rồi. Dần dần, cả một đàn sò điệp hiện ra. Nó rất cổ xưa, có thể mất tới hàng trăm năm để phát triển. Lần đầu tiên tôi lặn ở một khu vực nơi tàu nạo vét sò điệp vừa mới đi qua, thật đau lòng. Mọi loài động vật đều bị xé tan thành từng mảnh. Cảm giác giống như lần đầu tiên khám phá vườn địa đàng và tiếp đó là kịch bản mùa đông hạt nhân. Cư dân trên đảo đứng trên bờ nhìn vào những chiếc tàu trở lại hết lần này đến lần khác, ngày càng gần hơn. Lặp đi lặp lại, chỉ để có được vài con sò điệp. Những người nạo vét sò điệp nói, lẽ chúng tôi có quyền làm điều này. Và hoàn toàn hợp pháp. Họ đang cướp đi tương lai của biển cả, và cộng đồng trên đảo sẽ chỉ còn lại đống đổ nát. Cảm giác lúc đó là hoàn toàn bất lực. Làm sao cho phép việc như thế này xảy ra được? Thật khó để giải thích cho mọi người rõ nơi đây đã từng trù phú biết bao. Đã mất mát biết bao nhiêu. Ý tưởng phá hủy một khu rừng nhiệt đới nguyên sinh gây phẫn nộ. Nhưng chúng ta cũng làm y vậy dưới nước hàng nghìn lần mỗi ngày. Đồng cỏ biển cổ đại bị lột sạch thành bùn. Những dải bọt biển mỏng manh có từ hàng thế kỷ trước. Nơi từng che chở những cộng đồng đông đúc, tràn đầy sức sống. Bị phá hủy chỉ trong một khoảnh khắc. Chắc hẳn bạn nghĩ điều đó là bất hợp pháp. Nhưng nó không chỉ hợp pháp mà còn được khuyến khích. Bởi luật pháp hiện hành. Đánh cá bằng lưới cào đáy vẫn được phép ở nhiều nơi được gọi là khu bảo tồn biển trên toàn thế giới. Và có lẽ còn đáng ngạc nhiên hơn nữa, được chính phủ trợ cấp. 20 tỷ đô la được chi tiêu mỗi năm để bù đắp cho việc đánh bắt cá quá mức ở quy mô công nghiệp. những nhà máy khổng lồ trôi nổi trên biển. Chúng làm việc cả ngày lẫn đêm. Xa hơn và nhanh hơn bao giờ hết. Có vẻ như không có nơi nào là ngoài tầm với. Ngay cả đại dương mênh mông. Những sợi dây với lưỡi câu móc mồi, dài 80 km, đánh bắt hàng triệu con cá mập mỗi năm. Chúng ta đã giết chết 2/3 số loài cá săn mồi lớn. Hàng rào lưới cao hàng trăm mét. Chỉ để lại ít con sống sót. Cá mập và rùa sống sót sau sự tuyệt chủng của loài khủng long. Nhưng nguy cơ chúng không tồn tại được lâu hơn thế. Sự thay đổi rất đơn giản. Chúng ta thường đánh cá gần bờ biển để nuôi sống cộng đồng của mình. Bây giờ ta có thể đánh cá ở mọi nơi, mọi lúc. Và tôi đã chứng kiến sự thay đổi đó. Có những câu chuyện từ 400 năm trước. Của vùng nước ven biển, ở nhiều cá quá, thuyền khó mà di chuyển qua được. Không ai còn sống ngày nay biết được sự phong phú của một đại dương thực sự nguyên sơ. Hiện nay, số lượng cá ở biển ngày càng ít đi. Bất cứ nơi nào chúng ta nhìn thấy, ở mọi nơi trên đại dương, sự thật tự nói lên tất cả. Nhiều đàn chim biển đang chết đói và trong giai đoạn cuối cùng của sụp đổ. Năm này qua năm khác, nhiều tổ là im lặng. Những thay đổi tương tự đã được lặp lại ở mọi đại dương trên thế giới. Trước đây, chúng tôi làm việc hài hòa với đại dương. Sau đó mọi thứ đã thay đổi. nơi nào có tàu đánh cá, chúng tôi sẽ đánh cá. Chúng tôi nhìn thấy chúng ngày càng gần bờ hơn. Lưới của chúng tôi trước đây thường đầy ắp. Chúng tôi nhìn thấy nhiều loại cá khác nhau. Hôm nay, không còn gì. Cá lớn hơn đã hết rồi. Chúng không còn nữa. Ngay cả những con nhỏ nhất, chúng tôi cũng săn bắt chúng vì không còn cá nữa. Ngày nay, khi tôi tung lưới, tôi chỉ thu được toàn rác nhựa. Thậm chí chỉ cần ném một sợi dây với lưỡi câu. Nhựa cũng được kéo lên. Chúng tôi dựa vào cá. Đó là nơi chúng ta lấy nguồn tài nguyên của mình. Để nuôi con cái và cho chúng đi học, để nuôi sống gia đình. Nó thuộc về chúng tôi. Không có đại dương thì sẽ không có cộng đồng. Khi những tàu đánh cá lấy đi những con cá cuối cùng, lòng tôi sẽ rất nặng nề. Ba tỷ người dựa vào đại dương để có thực phẩm. Những chiếc thuyền do một số nước giàu gửi đến đang tước đoạt nguồn tài nguyên thực phẩm của các cộng đồng ven biển mà họ đã dựa vào trong hàng thiên niên kỷ. Đây chính là chủ nghĩa thực dân hiện đại trên biển. Ngay lúc này, có 400.000 tàu công nghiệp đánh bắt cá ở mọi ngóc ngách của đại dương. Không nơi nào quá xa, không có nước quá sâu. Ngay cả những nơi xa xôi nhất trên hành tinh cũng không còn an toàn nữa. Hầu như mọi loài động vật ở Nam Cực đều dựa vào một loài duy nhất. Một loài giáp xác nhỏ màu đỏ. Loài nhuyễn thể Nam Cực. Đối với cá voi, cá và chim cánh cụt, nhuyễn thể là nguồn thức ăn chính khắp Nam Đại Dương. các tàu đánh cá đã tới Nam Cực. Và họ cũng đến đây để bắt Nhuyễn Thể. Với số lượng cá còn lại rất ít trong đại dương. Bây giờ chúng ta phải tìm kiếm con mồi mới ở những nơi xa xôi nhất trên thế giới. Đây là một số nhà máy ngoài khơi lớn nhất. Chúng hút hàng trăm ngàn tấn nhuyễn thể vào những tấm lưới khổng lồ. Sau đó, nó được đun sôi và chế biến cho các trại nuôi cá, làm thực phẩm bổ sung sức khỏe và gần đây nhất là thức ăn cho vật nuôi. Toàn bộ quá trình đều được thực hiện trên tàu. Làm sao động vật hoang dã cạnh tranh được với kiểu săn bắt này? Một số người cho rằng điều này là bền vững. Nhưng chúng ta có thể đang xóa bỏ nền tảng của toàn bộ một hệ sinh thái. Chúng ta đã làm cạn kiệt sự sống ở đại dương. Và bây giờ, thời gian đang cạn dần. Thật sự, đại dương đang trong tình trạng tồi tệ đến mức tôi thấy tuyệt vọng, nếu không có khám phá vĩ đại nhất mọi thời đại. Đại dương có thể phục hồi nhanh hơn chúng ta từng tưởng tượng. Nó có thể phục hồi trở lại. Bởi vì, nếu được để yên, nó không chỉ có thể phục hồi, mà còn phát triển vượt xa những gì mọi người từng thấy. Và tại sao chúng tôi rất chắc chắn? Đó là bởi vì nó thực sự đã và đang diễn ra. Trong hơn 200 năm, khu vực này bị khai thác tràn lan bằng lưới và bẫy. Khi những kẻ săn mồi biến mất, số lượng nhím biển tăng đột biến. Khu rừng tảo bẹ từng tươi tốt nay đã trở thành một thế giới cằn cỗi. Khi gần như không còn gì để đánh bắt, quyết định cấm mọi hoạt động đánh bắt cá trên diện tích gần 800 km2. Nơi đây trở thành khu bảo tồn biển, hoặc là vùng cấm đánh bắt. Một khi được bảo vệ, động vật săn mồi bắt đầu phục hồi. Sự cân bằng đã được khôi phục. Chỉ trong vòng 5 năm, khu rừng lại tươi tốt trở lại. Và đi cùng là một cộng đồng sôi động và náo nhiệt. Không bị đánh bắt, các loài động vật có thời gian để phát triển. Và một con tôm hùm gai cái có thể phát triển lớn hơn. Càng đẻ được nhiều trứng hơn. Khi ấu trùng phân tán, cuộc hành trình của chúng vào nơi chưa biết bắt đầu. Rời khỏi sự an toàn của tảo bẹ, nhiều trong số này được dòng hải lưu đưa ra biển khơi. Ấu trùng tôm hùm có thể di chuyển hàng ngàn km, thậm chí vượt qua biên giới quốc tế. Chúng tiếp tục trôi dạt trong gần một năm, phát triển và lớn mạnh trong suốt chặng đường. Những con sống sót sau cuộc hành trình. Chúng trở lại bờ biển để bắt đầu cuộc sống trưởng thành. Và khả năng là khi chúng ổn định được, là chúng đang ở ngoài vùng cấm đánh bắt. Đây là cách quần thể tôm hùm trôi dạt ra ngoài vùng nước được bảo vệ. Phục hồi ngư trường trên diện rộng. Lúc đầu, có vẻ như nó không có tác động gì cả. Sau đó, hiệu ứng lan tỏa bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng, nó đã trở thành một cái gì đó rất khó có thể bỏ qua. Vào một ngày nọ, đàn bắt cá ở rìa khu bảo tồn. Chúng tôi đã kéo được mẻ cá lớn nhất trong nghề của tôi. Đó là lần bắt được nhiều cá nhất mà tôi từng thấy. Một kỷ lục đáng được ghi vào sách kỷ lục. Đó là một khoảnh khắc sung sướng tột độ, và đó là khoảnh khắc mở mang tầm mắt. Tất cả những người đánh cá tôi biết đều nhận ra rằng khu vực bảo vệ thực sự hiệu quả. Thật tuyệt vời khi thấy sự phong phú của các loài. Chắc chắn có điều gì đó kỳ diệu ở đây. Khu vực cấm y thực sự là tràn ngập sinh vật biển. Nếu chúng ta để tự nhiên diễn ra theo cách của nó, biển cả sẽ tự cứu mình. Những loài săn mồi khổng lồ, vắng bóng trong nhiều thập kỷ, đã quay trở lại một lần nữa. Ngay cả loài cá mú đen khổng lồ, từng được cho là đã tuyệt chủng, bây giờ tìm được nơi trú ẩn giữa các nhánh cây dương xỉ. Sự phục hồi như thế này có thể thực hiện ở bất cứ đâu. ngay cả ở khu vực bị khai thác quá mức nhất từ vùng biển cạn kiệt nhất trên trái đất. Quần thể cá ở Địa Trung Hải gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Một phần ba chúng đã bị biến mất. Nhưng ngay cả ở đây vẫn còn hy vọng. Khi một khu bảo tồn nhỏ được thành lập ngoài khơi bờ biển nước Pháp, sự sống dưới biển lại bùng nổ lần nữa. Ngay cả những loài cá lớn nhất cũng đang quay trở lại. Đây là kết quả của việc bảo vệ ít hơn 1% diện tích của Địa Trung Hải. Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu. Nếu bảo vệ một phần nhỏ của biển khỏi việc đánh bắt cá có tác động lớn như vậy, hãy tưởng tượng sức mạnh tiềm tàng của việc làm điều này xảy ra trên diện rộng hơn nhiều. Bây giờ lần đầu tiên trong thế kỷ này, chúng ta không cần phải tưởng tượng. Chúng ta bằng mắt tự mình nhìn thấy. Đây thực sự là nơi ở của tổ tiên chúng tôi. Cái mà chúng ta gọi là Địa Wow Akua. Vương quốc của các vị thần. Papahuam là khu vực được bảo tồn lớn nhất, trên hành tinh, trên cạn hoặc biển khơi. Những lời kêu gọi bảo vệ này đến từ những ngư dân bản địa Hawaii và cư dân lão làng. Nếu không có nó, sẽ không có Molly và không có chim hải Âu Lây Sang. Ngôi nhà của chúng là toàn bộ vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn. Chúng là kẻ quan sát bầu trời. Chúng là loài quan sát hành tinh nhiều hơn bất kỳ sinh vật nào khác. Nhưng chúng phụ thuộc vào những dải đất nhỏ bé để sinh sản. Chúng tôi xuất thân từ truyền thống hải hành và dẫn hướng chỉ có thể ngắm nhìn chúng một cách kinh ngạc. Qua nhiều năm, mỗi cặp đôi sẽ phát triển ngôn ngữ của mình. Bằng cách gắn kết cùng nhau, chúng khẳng định lại mối quan hệ của mình. Molly là loài chim sống lâu nhất được biết đến trên hành tinh. Thật khó để nhìn vào nàng ML này mà không tự hỏi. Sẽ trông như thế nào trong 60 năm tới? Nhờ vào tầm nhìn của những người lớn tuổi và cư dân Hawaii đã giao phó cho chúng tôi chăm sóc nơi này tốt hơn. Chúng đã đi từ bờ vực tuyệt chủng trở thành đàn hải âu lớn nhất thế giới. hiện nay, có 14 triệu con chim biển quay trở lại mỗi năm. Đó là Puuhonua, một nơi trú ẩn. Tầm quan trọng của việc bảo vệ những khu vực thật rộng lớn là cho phép các loài di cư được thực hiện hành trình của chúng. Chúng cần không gian rộng lớn. Mọi người nói rằng điều đó không khả thi. Nhưng nhờ có biện pháp bảo vệ Puuhonua, cá ngừ có thể sinh sản và lan rộng sang các khu vực lân cận, nơi dân số của chúng đã tăng 54%. Hiệu ứng lan tỏa là định luật cơ bản của tự nhiên. Khi chúng tôi thiết lập bảo vệ những gì hiện là Puuhonua, mọi người sẽ hỏi chúng tôi, để các bạn đang bảo vệ nó khỏi cái gì vậy? Và câu trả lời của chúng tôi là, để đó là câu hỏi sai. Vấn đề là chúng ta bảo vệ nó vì ai và vì cái gì? Bảo vệ đại dương không có nghĩa là chống đánh bắt cá. Mục tiêu của đánh bắt cá bền vững và bảo tồn là như nhau. Nhiều cá hơn, đại dương phong phú hơn, khỏe mạnh hơn. Cho đến nay, người ta vẫn cho là không có khu vực bảo tồn nào có thể lớn đủ để giúp các loài cá di cư trên đường dài, chẳng hạn như cá ngừ vây vàng. Nơi này đã bác bỏ giả định này. Puuhonua, khi chúng ta tạo ra một khu bảo tồn thiên nhiên trên đất liền, thì nó bị giới hạn trong việc bảo vệ sự sống trên vùng đất này. Nhưng chúng tôi phát hiện ra là khi làm điều tương tự ở đại dương, tác động của khu bảo tồn này lan rộng ra xa khỏi ranh giới của nó. Mặt nước bên ngoài lại tràn đầy sự sống. Miễn là chúng ta dành cho đại dương thời gian và không gian. Nó phục hồi nhanh hơn và trên quy mô lớn hơn những gì chúng ta dám tưởng tượng. Và nó có khả năng làm được nhiều hơn thế nữa. Để chống lại những mối đe dọa lớn nhất của thời đại chúng ta. Khi san hô bị sốc do nhiệt, chúng đẩy những tảo cộng sinh trong cơ thể ra ngoài và chuyển sang màu trắng đục. Trong quá trình quay phim, nhiệt độ của đại dương tăng lên chưa từng thấy. Một đợt nắng nóng tàn khốc đã lan khắp hành tinh. Biến đổi ngay cả những rạn san hô nhiệt đới lớn nhất và lâu đời nhất. Như đã biết, những rạn san hô này chưa bao giờ giống như thế này trước đây. Những loài san hô eo khon ở vùng biển Caribe. Một trong những loài sống sót cuối cùng. có lẽ chúng ta đang chứng kiến sự tuyệt chủng của các chủng loài ngay trước mắt chúng ta. Đây là sự kiện tẩy trắng hàng loạt lớn nhất toàn cầu được ghi chép lại trong lịch sử. Nếu tình trạng ấm lên tiếp tục, san hô sẽ không thể phục hồi. Chúng bị tảo bao phủ đến ngột thở và chết. Gần như tất cả các rạn san hô được dự đoán sẽ biến mất trong 30 năm tới. Người ta sẽ dễ dàng nghĩ rằng không còn hy vọng còn lại gì nữa. Nhưng thực tế là có. Chỉ có ở một vài nơi thôi bảo vệ nghiêm ngặt việc đánh bắt cá. Đã cho phép các đội quân sinh vật ăn tảo phát triển mạnh. Chúng ngăn chặn sự phổ biến quá mức của tảo. Giúp san hô có thời gian phục hồi. Đây là những rạn san hô non. Cuộc sống mới đang trỗi dậy từ đống đổ nát. Ở một số nơi, toàn bộ rạn san hô đã hồi sinh. Việc cách ly khỏi hoạt động đánh bắt đã giúp chúng trở thành rạn san hô có khả năng phục hồi tốt nhất trên thế giới. Kiribati. Đây chính là sức mạnh của sự bảo vệ. Câu chuyện xảy ra y như nhau ở mọi đại dương trên thế giới. Nếu hỏi bạn chỉ có bao nhiêu phần trăm đại dương đã được bảo vệ? Bạn nghĩ sao, 20% à? Chắc là ít nhất 10% phải không? Câu trả lời là ít hơn 3%. Trên thực tế, hầu như không có khu vực nào an toàn. Nhiều khu bảo tồn biển thực sự tồn tại đang bị khai thác bằng các hình thức đánh bắt hủy diệt, và hầu như không an toàn. Tránh sự sụp đổ hoàn toàn, các nhà khoa học cho biết chúng ta phải bảo vệ toàn diện ít nhất 1/3 đại dương. Để nó hoạt động, phần ba đó chủ yếu phải là dọc theo bờ biển bị khai thác đánh bắt quá mức của chúng ta. Và khu vực chúng ta lựa chọn cũng nên bao gồm những cực nam châm thu hút sự sống ngoài đại dương, những ngọn núi dưới đáy biển. Nếu chúng ta bảo vệ được các khu vực trên đất liền, nơi toàn bộ cư dân cần không gian để sống. Chúng ta chắc chắn có thể làm như thế ở biển cả. Tái tạo đại dương là nhiệm vụ của chúng ta trên trái đất. Chúng ta đang có cơ hội bảo vệ khí hậu của mình, thực phẩm và môi trường của chúng ta. Sau khi dành cả cuộc đời để ghi lại thiên nhiên, tôi không thể nhớ ra một cơ hội nào thú vị hơn cho chủng loài chúng ta. Đây có thể là thời điểm thay đổi. hầu như mọi quốc gia trên trái đất đều đã đồng ý, ít nhất là trên văn bản, để đạt được yêu cầu cơ bản nhất này và bảo vệ hoàn toàn 1/3 của đại dương. Bây giờ, thử thách đối mặt với chúng ta là để biến mục tiêu đó thành hiện thực. Nói một cách đơn giản, nếu không có đại dương, chúng ta sẽ không tồn tại. Hành tinh này vẫn tiếp tục tồn tại. Câu hỏi đặt ra là, vậy liệu chúng ta có là một phần của nó không? Tôi thích so sánh ngư trường với việc có một cây táo trong vườn. Bạn có muốn hái hết táo trong một ngày không? Không, bạn muốn ra ngoài và hái vài quả táo. Bạn muốn hái những quả bạn cần. Tôi không nói là mọi người không nên bắt cá, ăn cá. Và ngư dân phải kiếm sống. Nhưng họ không nên làm theo kiểu mà đơn giản là phá hủy mọi thứ. Cộng đồng của chúng ta tồn tại được là nhờ đại dương. Đại dương mang lại sự sống, đại dương mang lại sự sống. Thành công toàn cầu là có thể. Tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó xảy ra một lần. Hình mẫu này rất quen thuộc. Khi hoạt động săn bắt cá voi trở nên công nghiệp. Chỉ mất 100 năm để hầu hết các loài bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng. Cá voi xanh, loài lớn nhất, đã bị săn bắt cho đến khi chỉ còn lại 1%. Tôi nhớ mình đã nghĩ thế là hết, không còn cứu vãn được nữa. Chúng ta đã mất đi loài cá voi lớn. Cuối cùng, các nhà lập pháp đã phải nhượng bộ trước áp lực của người dân. Cấm săn bắt cá voi thương mại. Chúng tôi không tưởng tượng nổi chuyện xảy ra sau đó. Số lượng cá voi lưng gù ở Nam Đại Tây Dương tăng gấp 3 lần chỉ trong 10 năm. Những cảnh tượng như thế của cá voi vây ở Nam Cực là điều không hình dung được cách đây 50 năm. Ngay cả những sinh vật khổng lồ nhất của đại dương, cá voi xanh, bị săn bắt đến bờ vực tuyệt chủng, đã bắt đầu quay trở lại. Chỉ hơn một thập kỷ sau việc săn bắt cá voi bị cấm, tôi không ngờ chính mình nhìn thấy một con cá voi xanh. Tôi có thể nhìn thấy cái đuôi của nó, ngay dưới thuyền. Và nó đang trồi lên, nó đang trồi lên. Đó kìa. Chỉ ở biển cả mới có thể có sinh vật kích thước lớn như sinh vật tuyệt đẹp này. Bây giờ chúng tôi đang xây dựng một mối quan hệ mới với những sinh vật hiền hòa này. Một chú cá voi xanh chào đời ngày hôm nay. Có thể sống hơn 100 năm. Nếu chúng ta áp dụng cùng một tầm nhìn xa để cứu ngôi nhà của biển cả như đã từng làm để cứu các giống loài của nó, rồi sẽ chứng kiến một sự phục hồi đáng kinh ngạc của đại dương. trong suốt cuộc đời tôi. Chúng tôi đã thực hiện chuyến hành trình khám phá đại dương. Thật là một hành trình tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển khi còn là một cậu bé, biển cả được coi là vùng hoang dã bao la cần được chế ngự và cai quản vì lợi ích của nhân loại. Bây giờ, khi tôi chuyển sang tuổi già, chúng tôi biết điều ngược lại mới đúng. Tôi rất hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể nhìn ngắm đại dương không giống như một nơi tối tăm và xa xôi ít liên quan với cuộc sống của chúng ta trên đất liền, mà như là mặt sống của trái đất chúng ta. Tôi chắc đó là điều quan trọng nhất. Vì nếu chúng ta cứu biển cả, chúng ta cứu thế giới của chúng ta. Cuối cùng, chỉ có tình yêu. Cuối cùng, chỉ có tình yêu. Tình yêu. Cuối cùng, chỉ có tình yêu. Cuối cùng, chỉ có tình yêu. Cuối cùng, chỉ có tình yêu. Biên dịch, Hữu Thọ, 2025, gmail.com, copy, visa, ký hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký.